Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 889, tiểu nhân. Đơn giản rõ ràng Trạch cũng không có tại phản ứng Tống Kim sóng lớn. Hắn cũng không có thiếu chuyện bận rộn, lưu lại Tống Kim sóng lớn tại đây đương tắc kè hoa. Mặt là một hồi thanh một hồi bạch. Tắc kè hoa đương rất làm hết phận sự. Tại Tống Kim sóng lớn nghĩ đến hôm nay chịu lớn lao vũ nhục. Mễ Tử Hiên quả thật chính là đem hắn ấn đến trên mặt đất dùng chân hung hăng dẫm hắn mặt. Hắn đã lớn như vậy kia chịu qua loại này vô cùng nhục nhã. Tống Kim sóng lớn hận không thể ăn Mễ Tử Hiên thịt. Uống hắn huyết, kỳ thật từ đầu đến cuối Mễ Tử Hiên trừ nổi tiếng có chút khó coi. Thật sự là không nói gì quá mức. Theo lý thuyết Tống Kim sóng lớn không nên như vậy hận hắn. Thế nhưng nhân tính chính là như thế. Dù cho ngươi không nói gì quá mức, không có làm cái gì quá mức sự tình, nhưng ngươi muốn là so với hắn mạnh mẽ, người này sử dụng hận coi trọng ngươi. Trên thế giới này từ trước đến nay liền không thiếu không nhìn nổi người khác người tốt. Mà Tống Kim sóng lớn hiển nhiên chính là những người này một thành viên. Mễ Tử Hiên nếu thật là cái tiểu thương phiến, hắn hội xem thường hắn, biết cười lời hắn, hội tranh chua mỉa mai hắn. Chỉ khi nào Mễ Tử Hiên so với hắn mạnh mẽ, hắn sử dụng hận thượng Mễ Tử Hiên. Dù cho Mễ Tử Hiên sắc cái gì quá mức sự tình cùng lời cũng không có nói cũng là như thế. Đây là nhân tính. Kỳ thật Mễ Tử Hiên hôm nay cũng không nghĩ cầm Tống Kim sóng lớn dù thế nào. Đúng là nội tâm có xúc động hướng trên mặt hắn rồi axit sulfuric. Nhưng cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Mễ Tử Hiên trả lại không có ác độc đến chứng kiến thấy rành mạch hắn xoáy liền thực hướng mặt người. Thượng rồi axit sulfuric tình trạng. Hắn cũng chỉ hội nghĩ biện pháp để cho Tống Kim sóng lớn biết khó mà lui. Cũng không hề từng có kích hành vi. Mễ Tử Hiên trả lại không có tùy tiện đến vì chút việc nhỏ này liền đem Tống Kim sóng lớn thế nào. Tình trạng hôm nay cũng là quái Tống Kim sóng lớn. Không cùng Mễ Tử Hiên hiền quá. Kết quả đơn giản rõ ràng Trạch liên tiếp. Hắn là mình quất chính mình nhiều cái bạt tai. Điều này cũng trách không được Mễ Tử Hiên. Nhưng Tống Kim sóng lớn loại lũ tiểu nhân này liền bởi vì chuyện này cầm Mễ Tử Hiên hận. Tại không lâu sau tương lai cho Mễ Tử Hiên mang đến phiền toái rất lớn. Đây là Mễ Tử Hiên không nghĩ tới. Nếu như hắn có thể biết trước, đoán chừng hôm nay giết chết Tống Kim sóng lớn tâm đều có. Đương nhiên đây đều là nói sau. Tạm thời không nhắc tới. Mễ Tử Hiên cùng Cốc Thanh Tú Đồng vừa đến ra. Đường Dịch Hàm liền đem nàng kéo đến trong phòng ngủ cũng không biết nói cái gì đi. Mễ Tử Hiên không có nghe góc tường thói quen, lười biếng xem tivi giết thời gian. Buổi tối 10 điểm nhiều Cốc Thanh Tú Đồng mới sắc mặt cổ quái rời đi. Đường Dịch Hàm cất bước xuất đến xem Mễ Tử Hiên tức giận nói. Thật sự là tiện nghi ngươi. Đường Dịch Hàm này lời nói được không đầu không đuôi. Đổi thành người khác trả lại thật không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Mễ Tử Hiên biết a, ngày hôm qua Đường Dịch Hàm có thể cùng hắn nói qua. Nghe xong lời này nội tâm thiếu chút không có cười nở hoa. Nhưng hết lần này tới lần khác lại giả vờ xuất không tình nguyện bộ dáng ủy khuất nói. Người đây cũng là hà tất kia. Đường Dịch Hàm hung hăng chừng hắn một cái nói. Ít tiện thích hợp trả lại khoe mẽ, lười nhìn ngươi, nói xong nổi giận đùng đùng đi tắm rửa. Đường Dịch Hàm cũng cổ đại nữ tính, là hiện đại nữ tính, tự nhiên cũng là chịu không trượng phu ba vợ bốn nàng hầu. Nhưng tạo hóa trêu người hết lần này tới lần khác để cho nàng gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái hiếm. Thấy, nàng có thể như thế nào không có xử lý. Ngăn đón Mễ Tử Hiên không cho hắn ra ngoài trộm tanh. Đường Dịch Hàm đến là muốn làm. Có thể nàng uy cho ăn. Không no Mễ Tử Hiên a. Ngày một ngày hai đi. Một lúc sau ăn không đủ no Mễ Tử Hiên vậy còn có thể nhịn được. Khẳng định phải ra ngoài trộm tanh. Việc này Đường Dịch Hàm trả lại không có biện pháp trách hắn. Ai bảo nàng uy, cho ăn, không no cái kia. Thay vì chờ Mễ Tử Hiên ra ngoài trộm tanh, Đường Dịch Hàm liền suy nghĩ không bằng cầm cốc Thanh Tú Đồng dụ dỗ. Nhà đầu kia ngốc nảy sinh, ngốc nảy sinh, nàng nói cái gì chính là cái gì. Chung quy so với về sau Mễ Tử Hiên tại bên ngoài tìm hồ ly tinh mỗi ngày khuyến khích hắn để cho hắn rời đi chính mình mạnh mẽ à. Nghĩ nhiều như vậy, Đường Dịch Hàm cũng rốt cục bày ra hành động. Vừa rồi cùng cốc Thanh Tú Đồng nói chuyện, đổi thành biệt nữ hài hoặc là xấu hổ đến không còn, hoặc là chửi ầm lên Đường Dịch Hàm xuất như vậy chủ ý cùi bắp. Nhưng cốc Thanh Tú Đồng này hiếm thấy nữ hài lại phản ứng gì đều không có, lại trực tiếp đáp ứng. Thống khoái có Đường Dịch Hàm đều không thể tin được chính mình lỗ tai. Bởi vậy cự ly Mễ Tử Hiên trái ôm phải ấp ngày tốt lành đã có thể không xa. Việc này là Đường Dịch Hàm thúc đẩy. Theo lý thuyết nàng không nên tức giận. Cũng Mễ Tử Hiên chủ động thông đồng cốc Thanh Tú Đồng. Hay hoặc là cốc Thanh Tú Đồng thông đồng Mễ Tử Hiên. Nhưng Đường Dịch Hàm còn là tức giận. Nàng rốt cuộc là cái hiện đại nữ tính. Dù cho việc này là nàng một tay thúc đẩy. Nàng vừa nghĩ tới về sau Mễ Tử Hiên tả hữu ôm tình cảnh còn là khí không đánh vừa xuất ra. Nữ nhân chính là loại này tâm tình phức tạp, hay thay đổi sinh vật. Trước kia là như vậy, bây giờ là như vậy, tương lai còn có thể là như thế này. Nghĩ làm cho các nàng đổi tính nhất định là khó chi lại khó. Chuyện tốt tới gần Mễ Tử Hiên tự nhiên là vui vẻ. Nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ nhắm trúng Đường Dịch Hàm đại phát lôi đình. Cho nên đánh ngày đó trở đi hắn đến là tận lực rút thời gian về nhà cùng Đường Dịch Hàm. Cũng không có đi theo cốc Thanh Tú Đồng câu kết làm bậy. Thật giống như Đường Dịch Hàm thúc đẩy sự tình căn bản không có phát sinh đồng dạng. Ư An thành phố triệt để tiến nhập mùa đông thời điểm công ty đã thượng chính quy. Nhà máy cũng xây dựng có 7-8 phần, gia công hải sản phẩm sinh sản tuyến Mễ Tử Hiên cũng đã tìm đến liên quan công ty cầm thiết bị đều. Định, năm trước sở hữu thiết bị nhất định có thể tiến nhập đến nhà xưởng. Đều không cần chờ thêm năm liền có thể sinh sản, thuê công nhân sự tình Mễ Tử Hiên ném cho lão Lý. Công ty quy mô phải, cần Mễ Tử Hiên xử lý sự tình cũng rất nhiều. Hắn không thể nào làm được chuyện gì đều thân lực thân vi. Nếu thật là như vậy, lời Mễ Tử Hiên cần phải tươi sống mệt chết không thể. Nhất định là muốn đem một ít sự tình giao cho bọn thủ hạ đi làm. Mà lão Lý liền là cái rất phù hợp tuyển công nhân nhân tuyển. Đầu tiên lão Lý người này a biết ăn nói, nhưng người cũng rất bổn sự. Không có cái khác buôn bán hải sản tiểu thương láo cá. Đệ nhị lão Lý là người địa phương, đối với Ư An thành phố tình huống rất rõ ràng. Hắn biết tại vậy có thể thông báo tuyển dụng đến hảo công nhân. Bởi như vậy, tuyển công nhân sự tình Mễ Tử Hiên tự nhiên là ném cho hắn. Cách lễ mừng năm mới càng gần, Mễ Tử Hiên sự tình lại càng ít. Hiện tại có thể phong biển, hải sản phẩm lượng hiện lên thẳng tắp hạ thấp, nguồn cung cấp ít. Mễ Tử Hiên dĩ nhiên là không cần bận rộn như vậy. Tại bận rộn phải đợi sang năm đầu xuân. Hắn một rảnh rỗi dĩ nhiên là có càng nhiều thời gian cùng Đường Dịch Hàm. Này đến là để cho Đường Dịch Hàm trong nội tâm oán khí biến mất không ít. Mắt thấy cự ly lễ mừng năm mới càng ngày càng gần. Tiểu tiểu Ư An thành phố năm vị cũng là càng nồng đậm. Này trận Mễ Tử Hiên gần như ngày đó đều có bữa tiệc. Mời khách tự nhiên là Lư Nhã Kỳ những cái này nhà hàng lão bản. Thỉnh Mễ Tử Hiên ăn cơm mục đích, đầu tiên là làm sâu sắc cảm tình, sang năm hảo tốt hơn hợp tác. Đệ nhị chính là cảm tạ Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên bắt lấy hắn nhóm nhà hàng mua sắm. Ngay từ đầu đúng là để cho những cái này lão bản thật khó khăn. chung quy thủ hạ bọn hắn những cái kia mua sắm thành viên không phải là bọn họ thân thích liền là bằng hữu, đột nhiên đem bọn họ sa thải trả lại không có quá đáng lúc lý do, nhất định sẽ vì người khác mang đến không phiền toái nhỏ. Nhưng đau từng cơn sau khi đi qua rất nhanh những cái này lão bản liền thấy được thống nhất mua sắm chỗ tốt, thành phẩm giảm xuống không ít, kiếm được dĩ nhiên là càng nhiều. Tại có nhà hàng cần các loại nguyên liệu nấu ăn đều đồ vật chất lượng đều tương đối tốt. Bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng thủ hạ mua sắm theo thứ tự hàng nhái. Vì người khác tiết kiệm không ít tinh lực, không cần như vậy quan tâm. Những chỗ tốt này đều là Mễ Tử Hiên mang cho bọn hắn. Bọn họ tự nhiên nội tâm cảm kích Mễ Tử Hiên. Đương nhiên đỏ mắt Mễ Tử Hiên sinh ý làm được hồng như vậy người lừa không phải là không có. Nhưng cũng chỉ có thể nội tâm vị chua phàn nàn vài câu. Là không cái kia năng lực cùng Mễ Tử Hiên võ đài bắt lại Ninh Viễn huyện sở hữu hải sản phẩm quyền. Đại lý, Mễ Tử Hiên có gạo thắng ra ra duy trì. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên cũng chứng minh hắn chẳng những có năng lực hoàn lại vĩ khoản. Đồng thời còn có thể để cho Ninh Viễn huyện tất cả biển rộng sản phẩm thương lượng hộ kiếm được càng nhiều, bởi vậy mọi người tự nhiên là càng ủng hộ hắn. Cho nên muốn từ Mễ Tử Hiên trên tay cướp đi Ninh Viễn huyện các loại hải sản phẩm quyền đại lý là đừng nghĩ, như vậy bữa tiệc Mễ Tử Hiên một mực tham gia đến còn có 5 ngày liền lễ mừng năm mới chấm dứt. Nói thật Mễ Tử Hiên cũng là không vui vẻ lão tham thêm như vậy bữa tiệc. Quá mệt mỏi, có thể làm này đi như vậy bữa tiệc liền trốn không? Hắn không đi cũng không được. Hiện tại thật vất vả chấm dứt Mễ Tử Hiên vẫn không thể nhàn rỗi. Hắn còn phải đi Ninh Viễn huyện bái phỏng Mễ Nguyệt Gia Gia. Hắn có thể có hôm nay có thể nói Mễ Nguyệt Gia Gia giúp đỡ rất lớn vội vàng. Còn không khoa trương nói không có Mễ Nguyệt Gia Gia duy trì. Hắn Mễ Tử Hiên sẽ không có ngày nay. Mễ Tử Hiên cũng cái vong ân phụ nghĩa người. Nhân gia giúp hắn lớn như vậy vội vàng. Hắn tự nhiên muốn đích thân đi bái phòng biểu thị cảm tạ. Vì vậy ngày hôm sau Mễ Tử Hiên liền lái xe mang theo Đường Dịch Hàm đi Ninh Viễn huyện. Khai mở lâu như vậy công ty. Lại là lũng đoạn sinh ý Mễ Tử Hiên kiếm được cũng không ít. Đào, bao trừ xây hàng đầu nhập, Mễ Tử Hiên trong tay còn có hơn 300 vạn. Có tiền Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không ra cửa trả lại làm giao thông công cộng. Trực tiếp mua một cỗ hơn 80 vạn xe đang ngồi giá. Lần này đi Ninh Viễn huyện khai mở chính là chiếc xe này. Mễ Nguyệt nhìn thấy Mễ Tử Hiên tự nhiên thật cao hứng. Này non nửa năm qua lão gia tử cũng nhìn ra Mễ Tử Hiên là một xử lý hiện thực người. Lại càng là cái có lương tâm người. Chẳng những không khất nợ Ninh Viễn huyện tất cả đại thương lượng hộ khoản tiền. Đồng thời trả lại vì người khác mang đến thật sự chỗ tốt. Mọi người đi theo hắn đều không ít lợi nhuận. Bởi như vậy lão gia tử phải cùng Mễ Tử Hiên lần đầu tiên đến nhà thì giống như chưa cho hắn cái gì tốt sắc mặt, cùng nhìn cháu mình giống như lôi kéo hắn nói ra trường. Buổi tối kính xin Mễ Tử Hiên uống chính mình chân tàng 10 năm hào tửu. Uống rượu thời điểm tự nhiên có gạo kiến minh tiếp khách. Lần thứ nhất tại Mễ Kiến Minh ra uống rượu, Mễ Tử Hiên thật sự là không có triệt để kiến thức này lão huynh tửu lượng. Nhưng lần này Mễ Tử Hiên xem như kiến thức đến cái gì gọi là có thể uống. Mễ Tử Hiên tửu lượng không sai, nhưng gặp được Mễ Kiến Minh loại này có thể một mực uống chủ. Cũng là cho không, cùng ngày trực tiếp liền đem đuổi ngược, như thế nào trở về phòng không biết. Ngày hôm sau lên đau đầu đến độ nhanh tạc, Mễ Tử Hiên xoa đau đến không muốn đau nội tâm thề về sau đánh chết, cũng không cùng Mễ Kiến Minh uống rượu. Thằng này quả thật liền không phải người. Chính là cái cống thoát nước, bạch, bia, đỏ, hoàng tùy tiện ngược lại, cùng chết như vậy biến thái uống rượu, thuần túy là cho mình tự tìm phiền phức, hôm nay Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm cùng Mễ Nguyệt người một nhà cáo từ. Mắt thấy muốn lễ mừng năm mới, Mễ Tử Hiên có về công ty đem tất cả nghỉ cùng với tiền thưởng sự tình đều đối phó, sau đó sẽ phải tay chuẩn bị lễ mừng năm mới sự tình. Đây là hắn cùng Đường Dịch Hàm tại Ưa An thành phố vượt qua cái thứ nhất năm mới. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn hảo hảo chuẩn bị một chút, cùng Đường Dịch Hàm hảo hảo qua cái năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.